Trục Vương, quyển 6 chương 17, gocchuyenaudio.com, chương 17. Yến Tư không hít sâu một hơi, lập tức giải thích: Phong Dã, ngươi hãy nghe ta nói. Năm đó A Lực tìm Tiểu Lục là bởi vì hắn với Tiểu Lục là bạn, lần đấy hắn làm Tiểu Lục ngã xuống ngựa nên hổ thẹn trong lòng mới mang thuốc trị thương đến cho cậu ta. Còn về binh phù bị trộm, Tạ Trung Nhân giật dây Dạ Ly Câu dẫn Tiểu Lục làm. Phong Dã gật đầu hờ hững. Nói tiếp, bây giờ Tạ Trung Nhân bị giam, sớm muộn gì lão cũng sẽ nhận tội chuyện đã mưu hại cha ngươi, ngươi không thể đổ chuyện này lên đầu ta. Chấm, lời nhà ngươi ta không muốn tin chữ nào hết. Phong Dã cười lạnh, tại sao cứ phải là người hầu của ngươi tìm Tiểu Lục trước đêm xảy ra chuyện, tại sao cứ phải là ngươi chưa từng xuất hiện trong tiệc rượu đêm đó, tại sao cứ phải là Tiểu Lục biết phụ thân giấu binh phù trong thắt lưng ngọc, và tại sao con đường Tiểu Lục dẫn quân Phong Gia lên núi lại giống y đúc con đường ngươi và ta từng thương nghị với nhau. Khi đó ngươi ra sức khuyên ta nên hành động, sau đó bị ta từ chối, ngươi thấy ngươi không điều khiển được quân Phong Gia nên không cam lòng mà thôi. Yến Tư không lạnh lùng đáp, đêm đó ta bị thương nên vẫn luôn nghỉ ngơi trong trướng thái tử. Rốt cuộc não của ngươi có phát triển hay không? Nếu ta làm thì sao lại sai lầm chồng chất như thế? Làm vậy thì có ích gì với ta? Rõ ràng là có người muốn hãm hại, trong lòng ngươi không tin tưởng ta nên bảo thù cho rằng kẻ mưu hại là ta. Chấm, thôi được rồi, đám hoạn quan sẽ nhận tội chuyện này. Phong Dã nhếch môi, nở nụ cười hung ác rõ rệt. Vậy ngươi sớm biết chuyện tên chó hoàng đế gả Tịch Nhi cho ngươi, song vẫn cứ giấu giếm ta, cũng là ngươi bị oan hả? Yến Tư không giật mình, giờ ta nhớ lại có một lần ta thỉnh an cô mẫu, bà hỏi bóng gió ta về tình hình của ngươi, nhất định là khi đó cũng nghe được tin rồi, nhưng ngại danh dự của Tịch Nhi nên không nhắc đến hôn ước chưa định. Phong Dã lạnh giọng nói. Khi đó nếu ngươi nói cho ta biết thì đã không có hôn sự này, nhưng ngươi lại chẳng nói gì, bởi vì ngươi muốn kết hôn với nàng, ngươi muốn làm phò mã, không sai chứ? Yến Tư không mấp máy môi, khẽ đáp, đúng, khi đó ta cho rằng ngươi chỉ hứng thú nhất thời, làm gì có nam nhân nào không muốn thú thê sinh tử, ta cho rằng. Ngươi cho rằng sớm muộn gì ta cũng thú thê nên đương nhiên ngươi phải lấy cành vàng lá ngọc. Chê y mặt Phong Dã lộ vẻ dữ tợn, hắn bóp cằm Yến Tư không? Kỳ thực ngươi chưa bao giờ thật sự để ta vào trong lòng, giờ quay đầu lại nhìn những chuyện đã qua ta mới phát hiện, ngươi tiếp cận ta tiếp nhận ta rõ ràng là không tình nguyện hầu hạ dưới thân nam nhân chẳng qua bởi vì ta là thế tử Tĩnh Viễn Vương. Nếu không có cái thân phận này, ngươi đã vứt ta như vứt một đôi dép rách. Cảm Yến Tư không bị bóp đến đau nhức nhưng sao sánh được với đau đớn trong lòng y. Y nghiến răng, Phong Dã, rốt cuộc ta có tình với ngươi không, trong lòng ngươi thực sự không cảm nhận được sao? Ha ha, Phong Dã khẽ cười hai tiếng. Câu hỏi này rất hay, lúc đầu ta quả thực từng nghĩ ngươi có tình với ta cho đến khi ta trở thành tử tù, không còn là thế tử Tĩnh Viễn Vương xưng hùng xưng bá nữa ta mới tỉnh ngộ. Nếu như ta vô tình thật vậy thì tại sao ta phải mạo hiểm cứu ngươi? Yến Tư không chỉ cảm thấy máu trào lên não, y cảm giác dù chê y mình có trăm ngàn cái miệng cũng không thuyết phục được Phong Dã tin tưởng y, gocchuyenaudio.com. Y có thể dùng vô số chuyện để lừa kẻ thù quay vòng như trong chóng, nhưng lại không thể dùng một câu thật lòng giành được sự tin tưởng của người y coi trọng nhất ư, người cứu ta chính là vì. Phong Dã thả cầm y ra, vốt tay. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi mang Túy Hồng tới làm gì sao? Phụ thân ta mất ta là người duy nhất được quân Phong Gia thừa nhận mà phủ đại đồng đến nay vẫn luôn hướng về Phong Gia. Người cứu ta là vì để ta thống ngự quân đại đồng, quay trở lại đánh kinh đô, giúp ngươi. Nắm quyền, Yến Tư không yên lặng nhìn Phong Dã, không biết nói gì hơn. Ta nói đúng phải không? Ý lạnh trong con ngươi Phong Dã tỏa ra tứ phía. Năm đó ngươi đã muốn làm vậy, đáng tiếc phụ thân ta lại không muốn. Dã tâm của ngươi đâu chỉ ở báo thù cho Nguyên Mão, đâu chỉ muốn hủy diệt hoạn quan, cái ngươi muốn là. Thiên hạ, Yến Tư không nhắm mắt, xoang mũi chua xót, cơ hồ sắp rơi lệ. Mục đích của ta đến tìm ngươi quả thực là vậy, nhưng cái ta muốn không phải quyền, không phải lợi, chí nguyện cả đời Yến Tư không ta là trời yên biển lặng, quốc thái dân an. Phong Dã không đổi sắc nhìn y, Yến Tư không run giọng nói. Ta nghĩ trong lòng ngươi cũng ôm hùng chí này, thiếu thời chẳng phải chúng ta đã ước định. Ngươi không xứng nói thiếu thời. Phong Dã đột nhiên lớn tiếng quát, Yến Tư không chấn động đờ đẫn nhìn Phong Dã. Lồng ngực rời rộng của Phong Dã ra sức phập phồng, tựa như đang đè nén lửa giận ngất trời. Năm đó gặp lại ở kinh sư ta mới chỉ 18 tuổi, đã ngu xuẩn lại kiêu căng nên mới mê luyến ngươi không ngớt, vì chỉ nhìn bề ngoài ngươi sáng sủa ra sao lại không biết bên trong ngươi vẩn đục thế nào. Ngươi ỷ vào ta tình sâu nghĩa nặng với ngươi mà lừa gạt ta, lợi dụng ta hết lần này tới lần khác để đạt được mục đích mà ngươi không từ thủ đoạn. mấy lần bị ta vạch trần, chỉ cần ngươi nhận tội là ta lại không nhịn được thương yêu ngươi. Phong Dã nói hết lời cuối, bi phẫn trong ngực như sắp nổ tung. Hắn thở dốc ngày một nặng nề hơn, con ngươi hung bạo như thú dữ. Đến nay ta vẫn không rõ, rốt cuộc năm đó ngươi đã hạ rùa mê hồn gì ta mà có thể đem ta xoay mòng được đến thế. Yến Tư không chỉ cảm thấy trái tim quặn đau, trước mắt choáng váng, y chưa từng nghĩ rằng thâm tình mấy năm giữa bọn họ ở trong miệng Phong Dã lại thành lợi dụng và lừa dối, tựa như những lần ngọt ngào vui mừng ấy, những lần kề vai chiến đấu ấy, những lần cùng tiến cùng lùi ấy đều không đáng một đồng. Dù cho Yến Tư không y giỏi khua môi múa mép nhưng bây giờ lại không nói nên câu. Phong Dã bước tới gần hơn, cao cao tại thượng nhìn vào mắt Yến Tư không, môi mỏng bật ra từng từ tàn khốc nhất. Đáng tiếc bây giờ kế hoạch của ngươi thất bại rồi, bởi vì đời này kiếp này Phong Dã ta sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi lần nữa. Vào thời khắc ấy trái tim Yến Tư không như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua, hai mắt y đã hoàn toàn đỏ đậm. Phong Dã, ngươi, ta từng lừa ngươi không sai, nhưng ta chưa từng hại ngươi, vậy sao, đó chẳng qua là vì ta còn chỗ hữu dụng, nếu có ngày ta cản trở đường ngươi đi, ngươi chắc chắn sẽ đá bay ta như một con chó. Phong Dã bật cười, Nhan Tử Liêm đề bạt ngươi, lão đối đãi ngươi như thầy như cha, đối với ngươi ân nặng như núi, vậy mà thi cốt lão chưa lạnh ngươi đã quay đầu theo hoạn quan, ngươi còn gì không thể làm nữa. Lẽ nào ta phải theo giới trí thức không còn khả năng cứu vãn để tự tìm đường chết sao? Góc truyện audio.com, ngoài cái danh sau khi chết ra thì có nghĩa lý gì? Yến Tư không dưng dưng, ta chuyển sang theo hoạn quan bởi vì sao, ngươi hẳn phải là người rõ hơn bất kỳ ai chê y đời này chứ? Đúng vậy, vì báo thù, Phong Dã khẽ lắc đầu, vì báo thù, ngươi cái gì chẳng làm được ai cũng có thể bỏ qua, đáng tiếc lúc ta hiểu ra thì đã quá muộn. Vì báo thù ta đúng là có thể hy sinh tất cả, nhưng chỉ có mình ngươi. Yến Tư không nức nở, chỉ có mạng ngươi là ta bằng lòng hy sinh bản thân, dùng bố cục 10 năm của ta để đánh đổi. Ta từng lừa gạt ngươi, nhưng cũng từng cứu ngươi, Yến Tư không ta thực sự cái gì cũng sai sao? Phong Dã nhìn Yến Tư không nước mắt lưng tròng mà lục phủ ngũ tạng sớm đau đến chết lặng. Thân thể khẽ run, hắn chậm rãi hít mắt lại. Người không cứu ta Tiết Bá cũng tới đó, người thật sự cho rằng ta và phụ thân hoàn toàn không chuẩn bị gì sao? Người cứu ta là bởi vì chính ngươi còn giả bộ tình thâm nghĩa nặng gì? Đây chỉ là một hồi âm mưu trăm phương ngàn kế từ lúc bắt đầu đã chính là vậy. Yến Tư không cố nén không cho nước mắt chảy, y không biết miêu tả tuyệt vọng trong lòng ra sao. Y từng nghĩ Phong Dã sẽ oán y, lại chưa từng nghĩ rằng hai người sẽ trở nên vô phương cứu chữa. Ở trong miệng Phong Dã tất cả của y đều là giả, tình cảm giữa bọn cũng là giả, Phong Dã đã ở giờ này khắc này phủ nhận tất cả như thế đó. Âm, mưu, Yến Tư không đau đớn khôn cùng, lại không nhịn được mà bật cười. Âm mưu, từ lúc bắt đầu, ngay từ đầu là ngươi tìm đến ta, ngay từ đầu là ngươi nói thích ta, ngay từ đầu ta chẳng bao giờ muốn cuốn ngươi vào trong đó, là Phong Dã ngươi bảo rằng muốn giúp ta, muốn làm chỗ dựa cho ta. Chấm, y không kiềm được mà hét lớn, trong con ngươi Phong Dã là gió bão mịt mù, hắn nghiến lợi nghiến răng gằn từng chữ. Ngươi còn định giả bộ tới khi nào, chê y đời này còn ai dối trá hơn, gian xảo hơn ngươi sao? Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Ta giả bộ cái gì? Ngay từ đầu ngươi đã cố tình giúp ta thu phục Thúy Hồng để dẫn ta tới tìm ngươi. Hô hấp Phong Dã không còn bình thường nữa, người cầm được tên nặng hai thạch ngay từ khi 18 tuổi lại như thể không còn sức để nói hết câu. Ngươi giả làm bạn thuở thiếu thời của ta để tranh thủ có được sự tin tưởng của ta, sau khi ta động tình với ngươi thì không tiếc lấy sắc hầu hạ còn muốn xoay vần ta trong lòng bàn tay chỉ vì để Phong Dã mặc ngươi điều khiển. Yến Tư không như bị sét đánh, cho dù y thông minh tuyệt đỉnh nhưng vẫn không nghe hiểu lời Phong Dã nói. Giả bộ, bạn thừa thiếu thời, Phong Dã rốt cuộc đang nói gì? Phong Dã nhìn chòng chọc mắt Yến Tư không, căm hận nói. Ngươi, vốn không phải Yến Tư không? Yến Tư không đờ đẫn nhìn Phong Dã chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, y lại không hiểu nổi. Y không phải Yến Tư không? Từ nhỏ y đã tên là Yến Tư không, sao lại bảo y không phải Yến Tư không? Y há hốc miệng nghe được thanh âm mình phát từ trong ngực lại khàn khàn đến độ không thành tiếng. Ngươi đang nói gì, ngươi điên rồi sao, ta không phải Yến Tư không? Thanh âm Phong Dã phát run, hai mắt hắn đỏ như máu. Ngươi không phải Yến Tư không, ngươi cũng không xứng với tên này, ngươi chỉ là một tên lừa đảo từ đầu chí cuối. Ngươi điên rồi, Yến Tư không quát, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Ta không phải Yến Tư không, vậy thì ta là ai? Phong Dã nở nụ cười tàn nhẫn không gì sánh được nhưng đáy mắt lại chỉ có giá lạnh như băng, không lấy nửa điểm ý cười. Góc truyện audio.com, hắn lui về sau mấy bước xốc màn quân trướng lên quát. Người đâu, truyền khuyết tướng quân. Yến Tư không sững sờ nhìn Phong Dã, chẳng hiểu sao trong đầu lại hỗn loạn ngổn ngang, e rằng đời này chưa từng hỗn loạn như thế. Vô số suy nghĩ phức tạp quanh quẩn trong đầu làm đầu y đau muốn nứt, nhưng trong đống hỗn loạn kia như có một ánh sáng dần trở nên sáng tỏ, chỉ chút nữa thôi là y sẽ bắt được, song bởi vì sợ hãi mà không dám nhìn gần. Y bị suy đoán của mình hù dọa, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Một lát sau, Khuyết Phong xốc mảnh đi vào, hắn trầm mặc nhìn Yến Tư không, mặt nạ che đi cảm xúc của hắn khiến hắn trở nên thần bí và xa lạ. Khí lạnh tập Kaiota CS Yến Tư không, toàn thân y run lên bần bật. Người sợ à, Phong Dã thấp giọng cười, cười đến khó tự kiềm chế, cười đến dọa mình dọa người. Hắn nhìn sắc mặt Yến Tư không xám xanh, tựa như giành được một sự sảng Kaoa sắc yêu ta méo mó. Người sợ rồi sao, người không nghĩ tới hắn còn sống nhỉ? Không, đôi mắt Yến Tư không như hận không thể chọc thủng người Khuyết Phong. Đời này y chưa từng cùng hy vọng và tuyệt vọng cực hạn như thế, cảm xúc mãnh liệt tràn trong máu thịt như muốn nghiền nát y ra thành trăm mảnh. Tay Khuyết Phong chậm rãi chuyển đến mặt. Lúc chạm vào mặt nạ thì hắn hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn run rẩy tháo mặt nạ ra. Yến Tư không nhìn chằm chằm Khuyết Phong, trong lúc nhất thời quên cả ngôn ngữ, quên cả chính mình, quên cả hết thảy trệ y thế gian. Y chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đó thôi, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt giống mình tám phần đó và chữ. Hình, đen nhàn nhạt trệ y chán Khuyết Phong. Khuyết Phong cũng nhìn chằm chằm Yến Tư không, vẻ mặt phức tạp cực kỳ. Phong Dã cũng nhìn Yến Tư không, hạ một ca yêu ta si ết chí mạng. Người không phải Yến Tư không, người là Nguyên Nam Duật. Duật nhi, nước mắt Yến Tư không trào ra như đê vỡ, y khàn giọng giống to, dãy dụa như điên muốn thoát khỏi hình giá. Nguyên Nam Duật, người trước mắt là Nguyên Nam Duật, đệ đệ mà y cho rằng đã chết từ lâu. Khuyết Phong, cũng chính là Nguyên Nam Duật bị hành động bất ngờ của Yến Tư không làm hoảng sợ. Cậu nhìn nước mắt chê y khuôn mặt vặn vẹo của Yến Tư không mà nhíu chặt lông mày. Ruột nhi, thanh âm Yến Tư không khàn đến độ không còn giống người nữa, y liều mạng hướng về phía Nguyên Nam Ruột khóc gào. Đệ còn sống, ruột nhi, đệ còn sống. Ruột nhi, Yến Tư không đau lòng như cắt, giờ đây y sợ rằng mình đang nằm mờ, bởi vì Nguyên Nam Ruột còn sống, đệ ấy lại còn sống. 17 năm qua y dày vò biết bao. Bởi vì Nguyên Nam Ruột chịu chết thay y nên y liều mạng báo thù cho Nguyên gia. Bản thân lớn lên theo năm tháng y lại rất ít khi soi gương, bởi vì chỉ cần nhìn mình trong gương y sẽ nhớ tới Nguyên Nam Duật, y mang chê y lưng mạng Nguyên Nam Duật để sống, sống một cách cô độc mà thống khổ. Y nằm mơ cũng không dám nghĩ mình còn một ngày được gặp lại Nguyên Nam Duật mà đệ ấy còn đứng sừng sững trước mặt mình. Nguyên Nam Duật lui về sau một bước, vành mắt hơi đỏ lên, trong ngực bức bối không thôi. Cậu nắm chặt thành quyền, liếc Phong Dã không biết làm sao. Phong Dã trần chờ chốc thoáng, ánh mắt lại trở nên kiên nghị mà lạnh lùng. Y giỏi diễn kịch nhất, tuyệt đối không thể tin. Câu nói của Phong Dã kéo Yến Tư không trở lại với hiện thực, y khóc đến nghẹt thở. Đệ ấy là Nguyên Nam Duật, là ấu tử của Nguyên Mão, Duật nhi ta là nhị ca đây, cocchuyenaudio.com. Vì sao Nguyên Nam Duật lại dùng ánh mắt như vậy nhìn y, chẳng lẽ là hối hận vì đã lưu vong thay y nên sinh lòng oán hận y, ấu tử con út. Nghe được hai chữ, nhị ca, hai mắt Nguyên Nam Duật mờ mịt, cậu cắn môi dưới, há miệng nhưng đôi môi mấp máy nửa ngày vẫn không phát ra được âm thanh. Duật nhi, đệ nói chuyện đi. Yến Tư không nghẹn ngào. Đệ có tránh ta không? Đệ có hận ta không? Mấy năm nay đệ chịu khổ nhiều lắm phải không? Duật nhi, đệ không còn nhớ nhị ca à ta? Nguyên Nam Duật hít sâu một hơi, hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, đáp. Ta quả thực, không nhớ rõ, chương 18, cách chương.